Chương 24, kỳ quái thèm pháp gia tăng. Phiên đội 4 đội xá. Dọ gì chỉa cùng kỳ dọ rất nhanh đi tới nơi này. Unohana đội trưởng, ta đem người mang đến. Dọ gì chỉa đi vào Unohana dẹt cư trú trong đình viện, hướng về phía phòng khách phương hướng vây tay mở miệng. Unohana dẹt đi tới trên hành lang, ánh mắt lướt qua dọ gì chỉa, nhìn về hướng kỳ dọ, thần thái ôn nhã mà bình thản gật đầu chào hỏi, hạ tạc phó đội trưởng. Chào buổi sáng nè. Kỳ dọ ngữ khi ôn hòa trả lời. Nhìn không ra bất luận cái gì dị trạng, dường như cũng chỉ là phổ thông phó đội trưởng nhìn thấy phiên đội 4 đội trưởng chào hỏi đồng dạng. Unohana Z thần thái ôn hòa gật đầu trả lời, tiếp lấy nhìn về hướng kỳ giọt nói, sỏi phổng phân đội trưởng chịu đến thương thế, linh mận áp đặc thú bịa đặt giả tạo thành, ta có thể chữa trị nhưng không cách nào hoàn toàn tiêu trừ vết thương, không biết hạ tạc phó đội trưởng đối tạo thành thương thế kêu biến dị hư còn có cái gì ấn tượng sao ta đây đúng là không có cái gì ấn tượng. Kỳ do dự thông dong đáp lại nói, bất quá cái kia hư đích sắc không phải bình thường hư. Unohana Z nhìn qua kỳ do dự, làm ra ngắn ngủi suy tư hình dáng về sau, nói, không biết hạ tạc phó đội trưởng có thể hay không mượn bộ nhất dưới, ta có lẽ có biện pháp có thể được đến càng nhiều tin tức hơn. Kỳ do dự hiền hòa cười một tiếng, nói, Unohana đội trưởng thỉnh cầu, ta đương nhiên sẽ không chối từ. Unohana Z khẽ gật đầu, nhìn về hướng bên cạnh dọ gì chia. Nói, Sĩ Huyền đội trưởng, ngươi liền lưu tại nơi này chiếu cố sở phổng phân đội trưởng đi. Được. Do gì chia nhẹ nhàng đồng ý, nhưng nhìn xem kỹ do cùng Unohana Z bóng lưng rời đi, nàng trong con ngươi lại lộ ra suy tư cùng quan sát ánh mắt. Ngắn ngủi sau khi tự hỏi, nàng chưa đuổi kịp đi, mà là đi về phía gian phòng bên trong. Kỳ do theo Unohana Z dọc theo hành lang hướng phiên đội 4 đội xá bên trong đi đến, lại đi một đoạn về sau. Hắn nhìn về hướng Unohana Z, nhàn tản nói, tìm loại này lấy cớ cũng phải đem ta một mình kêu đi ra, nếu là không nhìn thấy cái gì chuyện có ý nghĩa lời nói, ta nhưng là sẽ tức giận. Xin yên tâm. Unohana Z lộ ra một cái ôn nhu thần sắc, nói, sẽ không làm ngươi thất vọng. Nàng dọc theo hành lang đi tới một căn phòng bên trong, sau đó mở ra một cái thông hướng dưới mặt đất che GIU thông đạo, vừa đi vừa nói. Ta đã có rất lâu không có cảm nhận được chiến đấu vui thích, trước kia cùng ngươi trận chiến kia, để cho ta một lần nữa cảm nhận được thật lâu chưa từng có vui vẻ nhưng ở cuộc chiến đấu kia bên trong cảm nhận được vui vẻ người chỉ có ta. Nhưng lần này sẽ không lại là cái kia dạng. Lần này ta sẽ đem hết toàn lực tới lấy lòng ngươi. Vừa nói nhu hòa lời nói, Unohana Z một bên thâm nhập dưới đất, đi tới một cái 10 phần khoáng đạt dưới mặt đất chiến đấu nơi trốn. Nơi này một mảnh trống trải cùng khoáng đạt, phụ cận trên vách tường đều có đặc thù linh áp bó, đồng thời toàn bộ khu vực đều bị một mảnh linh áp kết giới bao quanh. Unohana Z đi đến kỳ giò đối mặt, cũng giơ tay lên bên trong kiếm. Nơi này là ta bình thường chiến đấu và tu hành địa phương, kết giới bố trí cấp độ cũng tạm được, nếu như chỉ là tiến hành kiếm thuật phương diện chiến đấu, vẫn là không có vấn đề. Nói đến đây, nàng đem trong tay bạt kiếm ra ngắn nhỏ một đoạn. Ngay tại lúc đó cả người khí thế trên người bỗng nhiên nhất biến, từ ôn nhu đoan trang, ngược lại hóa thành phảng phất từ trong địa ngục đi ra kiếm khách kỳ do dự từ trên người nàng cảm nhận được, là một cô mãnh liệt kiếm ý, nàng trong ánh mắt toát ra là dường như có thể chặt đứt hết thể ý chí đây là đại kiếm hào cảnh giới đích xác, không có khiến ta thất vọng. Kỳ do dự nhìn xem Unohana Z, khuôn mặt lộ ra một cái cười khẽ. Unohana Z kiếm thuật thiên phú gần như độc bộ thi hồn giới. Nàng tại ngàn năm phía trước đánh tan thi hồn giới hết thể kiếm đạo lưu phái, tập các đường kiếm thuật vào một thân, nhưng cũng chính vì vậy, nàng đã sừng sững tại đỉnh điểm, cho nên QNZ không nhìn thấy tiến thêm một bước phương hướng. Đồng thời tử thần chiến đấu càng có khuynh hướng linh áp cùng với trạng phách đao, quá khuynh hướng kiếm thế cùng kiếm áp những này tính thực chất đả kích, mà xem nhẹ ý chí cấp độ bên trên đối kiếm thuật không chế. Nhưng, Unohana Z kiếm thuật thiên phú là không thể nghi ngờ. Cho nên ở chỗ kỳ giọt đánh một trận, cũng nhìn thấy kiếm đạo một đường càng đi lên con đường về sau, nàng vẹn vẹn chỉ dùng thời gian mấy năm qua, liền bước vào cảnh giới kia bên trong kỳ giọt nhìn xem Unohana Z, nhẹ nhàng rút ra bên hông trạm phách đao, nói, bất quá chiến đấu cũng không phải là ta chỗ yêu thích vui thú, cho nên cái này có thể không thể là một lần cuối cùng đâu. Ta có thể thắng lời nói, đó là đương nhiên có thể. Nhưng ta không thắng lời nói liền mời không muốn coi như là một lần cuối cùng, bởi vì không cách nào lại cảm nhận được chiến đấu đối với ta mà giảng hòa tử vong không có khác nhau. Ta biết loại này thỉnh cầu rất quá đáng, cho nên ngươi có thể yêu cầu ta làm trừ kia ngoài ra bất cứ chuyện gì. U nổ hạ nạ dẹt ánh mắt thanh tịnh nhìn qua kỳ giò. Chiến đấu chính là nàng tồn tại ý nghĩa, đối với nàng mà nói chính là tối vô thượng vui thích. Nếu như nàng thắng kỳ giò kia sẽ cùng kỳ giò chiến đấu cũng rất khó cảm nhận được phía trước như thế vui vẻ. Nhưng nếu như nàng thua, nói do kỳ giò dĩ liền nguyên mạnh hơn nàng, cho nên nàng liền không thể nào tiếp thu được kia là một lần cuối cùng. Kỳ giò nhìn xem U nổ hạ nạ dẹt bất đắc dĩ nói, ngươi sẽ không lo lắng ta để ngươi phản bội hộ đỉnh thập tam đội, để ngươi cùng ta cùng một chỗ phát động phản loạn vậy cũng không sao. U nổ hạ nạ dẹt rũ mắt xuống màn, nói khẽ, huống hồ ta cảm thấy, ngươi nên sẽ không làm như vậy. Kỳ giò nhìn xem nàng nói, ngươi làm sao phán đoán đâu. U nổ hạ nạ dẹt an bình nói, tại cùng chiến đấu của ngươi bên trong cảm nhận được ý chí của ngươi, cùng với chính ta trực giác. Tốt ta trực giác của nữ nhân. Kỳ do trong lòng không khỏi bật cười một chút. Thèm hắn nhan giá trị, thèm hắn khí chất, thèm hắn thân thể, đủ loại loại hình hắn đều gặp được, nhưng thèm hắn kiếm thuật cùng lực lượng này thật đúng là lần đầu đụng tới. Kỳ quái thèm pháp gia tăng tốt, ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Kỳ do giơ kiếm đứng ở tại chỗ, nhìn về hướng U nổ hạ nạ dẹt. U nổ hạ nạ dẹt ánh mắt thanh tịnh nhìn xem kỳ do tiếp lấy sau một khắc cả người biến mất ở tại chỗ. Đi thẳng tới kỳ giò chính diện, trong tay chạm phách đao bỗng nhiên chém xuống. Sau 3 tiếng, Uno Hana Zet một lần nữa mở ra kết giới, từ dưới đất trở về trên đất, mà kỳ giò thì thần thái bình thản cùng ở sau lưng nàng, trên thân hai người nhìn không ra cái gì dị trạng. Kiếm thuật tiến thêm một bước, Uno Hana Zet thực lực rất mạnh, tương đương với lại tăng lên một cái nhỏ cấp bậc, chạm kích uy lực tăng lên chí ít 3 thành. Thực lực của nàng cũng cùng dạ mà mổ tổ gần gì dì xài ghệ cù nỉ càng tiếp cận. Loại tình huống này, kỳ do lấy linh thể cùng chạm phách đao đến ứng đối U nổ hạ nạ dẹt công kích, ngã đích sát sát thực đánh dị thường kịch liệt, bởi vì hắn đơn thuần linh thể linh áp, không sai biệt lắm cũng liền cùng U nổ hạ nạ dẹt tương đương, mà kiếm thuật phương diện U nổ hạ nạ dẹt cu nở dê đuổi kịp hắn. Cho nên giữa hai người lần chiến đấu này, đối kỳ do tới nói cũng coi là một trận hồi lâu chưa từng có. Để hắn có thế hơi chút cảm nhận được một điểm hào hứng chiến đấu. Chiến đấu kết quả tự nhiên vẫn là U nổ hạ nạ dẹt chiến bại. Hệ thời gian năng lực quá cường đại, cho dù là linh thể hình thái giới, ký do linh áp, kiếm thuật vân vân sức chiến đấu đều cùng U nổ hạ nạ dẹt tương tự, nhưng hai người lực bền bỉ là hoàn toàn khác biệt. Ký do mặc dù không phải rất muốn dùng hư ảo đồng hồ năng lực, nhưng nam nhân không thể nói không được, cho nên hắn vẫn là hơi chút vận dụng một chút thời gian chạy ngược năng lực. U nổ hạ nạ dẹt nghĩ muốn hưởng thụ chiến đấu vui thích, như vậy hắn tự nhiên cũng không có tất yếu để cho mình không đủ tận hứng, đầy đủ thời gian chạy ngược hắn, là có vĩnh hằng bất biến linh áp có thể trong quá trình chiến đấu mãi mãi bảo trì cố định, sẽ không bởi vì tiêu hao mà yếu bớt. Nhưng U nổ hạ nạ dẹt liền không giống. Theo thời gian tiếp tục, chiến đấu tiếp tục, nàng linh áp cùng thể lực đều tại lượng lớn hao tổn, cứ việc trong toàn bộ quá trình chiến đấu nàng đều ở vào thỏa thích vui vẻ. Cảm nhận được toàn bộ hành trình vui thích, nhưng cuối cùng vẫn là chiến đấu đến cực hạn, không cách nào lại duy trì nguyên bản trạng thái. Kỳ do cùng U nổ hạ nạ dẹt thần sắc như thường trở về phía trước trong sân, si huyền rõ gì chưa còn ở nơi này cùng sở phổng trao đổi cái gì, hai người đã dùng qua đội viên đưa tới cơm trưa. Nhìn thấy kỳ do cùng U nổ hạ nạ dẹt thời gian qua đi 3 giờ xuất hiện lần nữa, si huyền rõ gì chưa trong con ngươi hiện lên một vệ ánh mắt cổ quái. Hai người này giao lưu dùng 3 giờ sao bởi vì U nổ hạ nạ dẹt thần sắc ôn hòa như thường, tăng thêm tôn kính U nổ hạ nạ dẹt vị tiền bối này, do gì chịa cố nén dưới ác ý treo chọc kỳ do lời nói, hỏi, U nổ hạ nạ đội trưởng, thế nào may mắn không làm nhục mệnh, đã tìm tơ ý trị liệu phương pháp. U nổ hạ nạ dẹt hướng về phía do gì chịa lộ ra một cái ôn hòa mỉm cười. Do gì chịa hơi kinh ngạc về sau, cu nở dê lập tức lộ ra tiểu dung, nói, vậy quá tốt. Mặc dù không rõ ràng U nổ hạ nạ dẹt đến tột cùng hỏi thăm kỳ do chút gì, nhưng đạt được tiêu trừ sở phòng vết thương phương pháp cũng đã đầy đủ. Bất quá quá trình trị liệu cờ N hạ tạc phó đội trưởng hỗ trợ. U nổ hạ nạ dẹt đi vào trong phòng ngủ, nhìn về hướng ngồi ở nơi đó sở phòng bình thản no y câu nói này để sở phòng thần sắc dừng một chút, nàng hướng kỳ do phương hướng nhìn thoáng qua, trong con ngươi hiện lên một vệ do dự, nói, cái này lẽ ra trị liệu vết thương loại chuyện này, làm một cái tử thần cũng không đi để ý, nhưng không biết tại sao, nàng giờ phút này trong lòng chính là dâng lên quái dị cảm xúc. Nhưng mà không chờ nàng nói cái gì, bên cạnh dọ gì chia liền trực tiếp tại đầu của nàng bên trên xoa bóp một cái, nói, vậy thì mời ủ nổ hạ nạ đội trưởng bắt đầu đi. Dọ gì chia đại nhân sợ phồng thất thố nhìn về hướng dọ gì chia, hai má nổi lên một vệ khẩn trương đo nha tờ nàng phần lưng vết thương rất dài, trị liệu hiển nhiên nửa người trên không có khả năng mặc quần áo, ủ nổ hạ nạ dẹt cũng liền không có gì, để kỳ dọ gì hỗ trợ trị liệu thật sự là có chu tờ dọ gì chia lườm kỳ dọ gì, sau đó duỗi ra hai tay. Lột một chút sỏi phồng tóc, cũng dọc theo hai má của nàng vuốt ve xuống dưới, nói, tốt, bỏ qua cho những chi tiết này bị dò gì chia ép buộc tính chỉ thị, sỏi phồng xoan suýt. Một lát, cuối cùng vẫn là quay người mặt hướng bên trong tường, ép buộc chính mình giữ vững tỉnh táo, sau đó đưa lưng về phía kỳ dò gì rút đi áo, lộ ra phần lưng đầu kia đã cầm máu, nhưng nhìn lên tới 10 phần dữ tợn đáng sợ vết thương. Xin bắt đầu A, Uno Hana đội trưởng. Sỏi phồng hít vào một hơi, giữ vững bình tĩnh cho mình. Uno Hana dẹt liếc nhìn kỳ dò dị, âm thanh bình thản nói, hạ tạc phó đội trưởng nhìn ngươi. Biến dị hư tạo thành vết thương muốn hoàn toàn tiêu trừ vết thương nàng đích sắc làm không được, nhưng nàng biết rõ kỳ dò dị có thể làm được, hơn nữa đối kỳ dò dị tới nói hơn phân nửa là chuyện rất đơn giản. Kỳ dò dị thần thái bình thản tiến về phía trước một bước, giơ tay lên, đầu ngón tay hiện ra một sợi linh tử, không có đụng vào sỏi phồng vết thương. Chỉ ở khoảng cách vết thương ước chừng 1 cm độ cao một đường sẽ qua. Trong vết thương một tia máu tươi cùng linh tử bị hắn ngón tay hút ra, dọc theo đầu ngón tay của hắn xoay tròn quấn quanh, tựa như một đầu màu đo dây lụa. Tốt! Kỳ do ngón tay trượt xuống đến vết thương cuối cùng, sau đó thu tay về, ngón tay nhẹ nhàng hợp lại, kia một sợi ẩn chứa huyết khí biến dị linh tử liền chôn vùi biến mất. Uno hạ nạ dẹt thần thái bình thản tiến về phía trước một bước. Đưa tay lăng không ấn xuống sau lưng sỏi phồng, một vệt màu xanh biếc huỳnh quang nổi lên, bao trùm tại vết thương mặt ngoài. Kỳ do mặc dù không thời gian sử dụng ở giữa chạy ngược trực tiếp chữa trị sỏi phồng vết thương, nhưng hắn thanh trừ hết biến dị hư lưu lại linh áp về sau, còn thừa bộ phận đối ú nổ hạ nạ dẹt tới nói cũng quá dễ dàng. Một lát sau, sỏi phồng phần lưng vết thương hoàn toàn khép lại, rốt cuộc nhìn không thấy vết máu, chỉ có thể nhìn thấy một đầu rất mơ hồ sợi tơ. Từ tuyết trắng nơi bả vai một mực kéo dài đến bên hông. Tốt. Uno Hana Zetsu thu tay lại, bình thản nói, còn lại bộ phận chỉ cần chờ đợi tự nhiên khỏi hẳn liền tốt, sẽ không lại lưu lại vết sẹo. Do gì chia nhìn xem sợ phồng lần nữa trở nên bóng loáng phía sau lưng lộ ra mỉm cười, quay đầu nhìn về Uno Hana Zetsu nói, phiền phức Uno Hana đội trưởng. Chuyện buồn phận. Uno Hana Zetsu ôn nhã hơi cười, nói, muốn lại tiếp tục ngồi một hồi sao dọ gì chỉ gặp sở phồng bên kia đã nhanh nhanh mặc quần áo xong, liền lễ phép nói, không cần, chúng ta đã quấy rầy thật lâu, lần sau ta lại đến cửa nói lời cảm tạ. Không cần khách khí. Uno Hana Zetsu ôn hòa cười một tiếng, hướng mặt ngoài phòng khách đi đến. Sở phồng bên này nhanh chóng mặc áo, lúc này mới xoay người lại, ánh mắt lướt qua gian phòng, đã thấy kỳ dọ đã sớm không ở trong căn phòng, ánh mắt không khỏi dừng lại một chút. Ngắn ngủi trần chờ về sau, nàng xem hướng dò gì chia hỏi, hạ tạc phó đội trưởng đâu hắn à, đã sớm đi. Dò gì chia dơ lên cái cằm, điềm nhiên như không có việc gì hít hà bên cạnh trong bình hoa bày ra đóa hoa, nói, hắn nói ngươi không cần để ý, hoàn toàn không có phát dục thân thể không có gì đẹp đẽ. Ai sợ phong biểu lộ cương một chút, nhìn xem dò gì chia bộ dáng sắc mặt dần dần đỏ lên, cắn răng nói. Hắn nói bậy những thứ gì cùng chiến đấu không quan hệ đông tây căn bản không cần thiết chú ý không có chút ý nghĩa nào nhìn thấy sợ phồng dáng vẻ phẫn nộ, do gì chia nhịn không được cười ha ha một tiếng, nói, ha ha ha tốt tốt, là ta lừa người, hắn chưa nói qua cái này, hắn cũng không thấy được cái gì, hoàn thành nửa bộ phận trước trị liệu về sau hắn liền trực tiếp rời khỏi. Do gì chia đại nhân nhìn xem do gì chia bộ dáng, sợ phồng biết mình lại bị do gì chia đùa giỡn. Không khỏi nặn nặn nắm tay nhỏ, hướng về phía dọ dì chia tức giận nâng lên quai hàm. Khí này phẫn một nửa là hướng về phía dọ dì chia, còn có một nửa thì là không hiểu hướng về phía kỳ dọ dì, bởi vì dọ dì chia hời hợt nói kỳ dọ dì cơ hồ cái gì cũng không có chú ý liền đi rơi, mặc dù bị chú ý nàng sẽ cảm thấy rất không vừa, nhưng không chú ý cũng để nàng không hiểu cảm giác được khó chịu hi hi hi, tốt đừng nóng giận, đi a dọ dì chia cười tủm tỉm sờ lên sỏi phồng đầu. sau đó cất bước đi ra ngoài. Sòi Phồng nhìn xem rõ gì chia bộ dáng, chỉ có thể vểnh vểnh lên khoe miệng của mình, sau đó bất đắc dĩ bình phục thoáng một chút tâm cảnh của mình, lần nữa khôi phục lạnh lùng khuôn mặt, cùng sau lưng rõ gì chia rời đi phiên đội 4 đội xá.